xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 225 đến 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 225 khi nghe nàng nói chưa tìm được địa điểm thích hợp, Đường nhị phu nhân nói, muội mua một mảnh đất tự mình xây là được rồi. Tìm nhiều người một chút, nếu nhanh khoảng một năm là xây xong rồi. Đường đại phu nhân cũng đồng ý, nàng ấy nói, nếu tự xây dựng, muốn xây thành kiểu nào thì xây kiểu đấy, rất tốt. Đường Thư Nghi vốn dĩ vẫn còn có chút do dự không biết nên tự mình xây hay không, chủ yếu nếu mua đất xây dựng, kỳ hạn kéo dài. Bây giờ nghe hai người nói như vậy, quyết định ăn Tết xong sẽ đi tìm đất, chủ tính xây một trạch tử. Cô tẩu ba người đang nói chuyện, mama bên người Đường đại phu nhân vén rèm đi vào, nói. Đại lão gia mời cô nãi nãi đến tiền viện một chuyến, nói có chuyện muốn nói với ngài. Đường Thư Nghi nghe xong đứng dậy, cáo từ Đường đại phu nhân và Đường nhị phu nhân, sau đó theo mama đến tiền viện. Đến trước thư phòng Đường Thư Bạch, đầy tớ của hắn đã đợi sẵn ở cửa, thấy nàng liền hành lễ nói. Cô nãi nãi, đại lão gia và tề đại nhân đang ở bên trong đợi ngài. Đường Thư Nghi nghe thấy ba chữ tề đại nhân thì ngẩn người trong chốc lát, sau đó mỉm cười, nghĩ rằng hôm nay có thể có thu hoạch. Vén rèm đi vào, thấy Đường Thư Bạch và Tề Lương Sinh đang ngồi đánh cờ bên cửa sổ. Nàng đi tới, hành lễ qua lại với Tề Lương Sinh, sau đó ngồi một bên xem hai người chơi cờ. Tuần Chi, người chắc chắn đi nước này sao? Đường Thư Bạch nhìn Tề Lương Sinh hỏi. Tề Lương Sinh tự Tuần Chi. Tề Lương Sinh nhìn quân cờ mình vừa đặt xuống, trầm lặng một lát rồi nói. Già cờ không hối hận, liền ở đó đi. Hắn cũng không biết vừa rồi tại sao lại đặt cờ ở đó. Tim của hắn bây giờ đang đập rất nhanh. Vậy ta thắng rồi. Đường Thư Bạch thả một quân đen lên bàn cờ, cười hai tiếng nói. Thắng ngươi một ván đúng là không dễ dàng. Tề Lương Sinh cũng mỉm cười, âm thầm ổn định tâm tình, sau đó quay đầu nhìn Đường Thư Nghi nói. Mấy ngày trước muốn đích thân đến cảm ơn ngài, nhưng không rút được thân. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, chắp tay thi lễ với Đường Thư Nghi, nói. Cảm ơn ngài đã chỉ dạy khuyên tử. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, Đường Thư Nghi vội vàng đứng dậy hồi lễ. Hòa Quang từ nhỏ đã chơi với Ngọc Minh nhà chúng ta, ta cũng coi như nhìn nó lớn lên, đã coi như hài tử nhà mình, Tề đại nhân không cần khách khí. Lại nói, cũng không tính chỉ dạy, chỉ là chỉ điểm một hai mà thôi. Đường Thư Bạch một mặt bối rối nghe hai người nói chuyện, liền hỏi đã có chuyện gì, Đường Thư Nghi nói. Cũng không có gì, Hòa Quang nhà Tề đại nhân nói muốn làm ăn. Mấy ngày trước ta vừa hay chuẩn bị đối chiếu trong phủ, liền dạy nó chút sổ sách. Đường Thư Bạch gật đầu đã hiểu, hắn tất nhiên biết Tề nhị như thế nào, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nói. Hải tử nếu như đã không muốn đọc sách thì không cần đọc sách, kinh thương cũng không tồi, trong nhà dù sao vẫn phải có một người biết kiếm tiền. Tề Lương Sinh thở dài, ta không cầu hắn có tiền đồ gì lớn, chỉ cần không gây rắc rối. Về sau thành ra xong có thể an an ổn ổn sống qua ngày là được rồi. Đường Thư Nghi cũng nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén lên bàn nhỏ, mà ánh mắt của Tề Lương Sinh bất giác nhìn về phía tay nàng. Trong đầu bỗng nhiên bật ra một câu, phu như ngưng chi, tiêm tiêm nhược linh lung. Nhận ra sự đường đột của mình, hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Đường Thư Nghi đối với chuyện này không chút hay biết, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mỗi hài tử đều có ưu điểm của mình, mặc dù Hòa Quang không thích đọc sách, nhưng rất giỏi giao tiếp với người khác, nếu làm kinh doanh, sau này ắt thành sự lớn. Lúc này, nàng bắt đầu nói kế hoạch hội quán của mình cho hắn nghe, sau đó hỏi. Các người thấy hội sở này thế nào? Tuyệt vời, Đường Thư Bạch lập tức nói. Ai dô, bây giờ ra ngoài tìm một địa phương thanh tĩnh uống trà làm thơ thật là không dễ, nếu như muội kinh doanh hội quán, nhất định không tồi. Tề Lương Sinh cũng gật đầu, thật sự rất tốt, hạng mục đã được hai người công nhận, Đường Thư Nghi nói. Kinh doanh hội quán này, nhất định cần không ít nhân thủ. Ta thấy hài tử Hòa Quang không tồi, liền định để hắn trước làm quản sự, từ từ để nó quản lý hội quán cũng không phải là không thể. Tề Lương Sinh hạ mắt xuống uống một tách trà, mặc dù tim hắn rung động mãnh liệt với nữ tử trước mặt này, nhưng đầu óc hắn vẫn còn minh mẫn. Hắn biết thời khắc mấu chốt của cuộc nói chuyện này đã đến rồi. Đặt chén trà trong tay xuống, hắn nói, Hòa Quang được người coi trọng như vậy, ta không biết phải cảm tạ người như thế nào. Đường Thư Nghi mỉm cười, đều là hài tử trong nhà, Tề đại nhân không cần khách khí như vậy. Hài tử ấy mà, còn nhỏ thì nghịch ngợm, từ từ chỉ dạy là được. Cũng giống như Ngọc Thần nhà ta, lúc trước cũng đi nhầm đường, suýt chút nữa đã phạm sai lầm lớn. Chuyện xảy ra giữa Tiêu Ngọc Thần và Liễu Bích Cầm, người ngồi ở đây đều biết rõ, Đường Thư Nghi không cần cố ý tránh né. Nàng lại nói, nhưng chúng ta đều là người làm phụ mẫu, hài tử phạm sai, chỉ cần nguyện ý sửa thì sẽ cho nó cơ hội. Còn may hài tử Ngọc Thần này còn coi như còn cứu được, chuyện trước kia nói bỏ liền bỏ, đọc sách càng thêm khắc khổ. Mấy ngày trước đưa văn chương của hắn cho Phương Đại Nho xem, còn được khen ngợi vài câu. Nói rồi, nàng nhìn Tề Lương Sinh, chỉ là hắn vẫn không thể so sánh với Tề đại nhân được, Tề đại nhân chính là trạng nguyên của khoa cử năm đó. Tề Lương Sinh xua tay, may mắn mà thôi, đến lúc này hắn đại khái đã biết mục đích của Đường Thư Nghi, trong lòng hắn không khỏi thở dài, nàng thật sự đúng là vừa làm cha vừa làm nương. Phương Đại Nho bảo Ngọc Thần ra ngoài ngao du, Đường Thư Nghi nói tiếp, ăn Tết xong liền xuất phát, một năm sau trở về liền lập tức đến kỳ thi xuân. Hắn lần đầu tham gia kỳ thi xuân, không có kinh nghiệm, đến lúc đó còn mong Tề đại nhân chỉ điểm một hai. Nói rồi, nàng đứng dậy, chắp tay cúi sâu người hành lễ với Tề Lương Sinh. Tề Lương Sinh vội vàng đứng dậy nói. Không cần phải như vậy, ngươi chỉ dạy Hòa Quang nhiều như vậy, ta cũng nên chỉ điểm Ngọc Thần một hai. 226, lúc này Đường Thư Nghi mới yên tâm, tán gẫu với bọn họ thêm vài câu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng thư phòng. Sau khi nàng rời đi, Đường Thư Bạch nặng nề thở dài nói. Muội muội này của ta, từ nhỏ đã được coi như châu như bảo mà nuôi lớn, lúc đầu Tiêu Hoài quỳ trước mặt phụ thân ta, thề sẽ hộ nàng yêu nàng cả đời, không để nàng phải chịu một chút oan ức, nhưng ai ngờ Tiêu Hoài sẽ. Đường Thư Bạch lại thở dài, bây giờ muội ấy phải gánh vác toàn bộ hầu phủ, mấy ngày nay muội ấy thay đổi đến mức ta sắp không nhận ra rồi, nhưng không thay đổi không được. Vừa phải làm cha vừa phải làm nương, nào có dễ dàng như vậy. Bàn tay cầm chén trà của Tề Lương Sinh siết chặt, có chút lời hắn muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thân phận của Đường Thư Nghi bình thường, hắn trực tiếp cầu thú là được. Nhưng nàng là Vĩnh Ninh hầu phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh, tai giá tuyệt đối không dễ dàng, hắn cũng không biết nàng có nguyện ý hay không. Nếu nàng nguyện ý, hắn có thể đảm nhận dạy dỗ hai nhi tử của nàng, vì bọn họ mà cung cấp nhân mạch tài nguyên, làm hậu thuẫn của bọn họ. Cái khác không nói, có thể để Tiêu Ngọc Thần trở thành một Vĩnh Ninh hầu đủ tư cách, để Vĩnh Ninh hầu phủ khi hắn còn sống đứng vững không ngã, thậm chí thịnh vượng như trước, hắn đều có thể làm được. Chỉ là, chỉ sợ nàng không nguyện ý, bên phía Đường Thư Nghi, phân phó Thúy Vân đi tìm Tiêu Ngọc Thần, bảo hắn lập tức đến thư phòng của Đường Thư Bạch một chuyện. Bái kiến Tề Lương Sinh. Nàng tin Tề Lương Sinh là một quân tử, sẽ không bằng mặt không bằng lòng, chuyện đã đáp ứng sẽ tận lực làm được. Đương nhiên, nàng cũng sẽ bồi dưỡng Tề Nhị, với kinh nghiệm bồi dưỡng nhân viên kiếp trước, đây không phải là chuyện khó. Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh đang nói chuyện với vài vị công tử của Đường gia, nghe được Thúy Vân truyền lời, liền cáo từ rời đi, đi đến thư phòng của Đường Thư Bạch. Tề Lương Sinh còn ở, hắn cung kính hành lễ với hai người. Đến, Ngọc Thần, kính trà cho Tề bá phụ, về sau hắn chính là lão sư của ngươi. Đường Thư Bạch cười nói, Tề Lương Sinh giơ ngón tay về phía Đường Thư Bạch, hắn chỉ nói chỉ bảo một hai, khi nào thì nói thu đồ. Nhưng ở trước mặt Tiêu Ngọc Thần, hắn lại khó có thể nói ra. Đường Thư Bạch cười cười, lần này Tiêu Ngọc Thần vô cùng thông minh, cầm ấm lên rót một chén trà. Sau đó vén trường bào quỳ trên mặt đất, cung kính nâng chén trà nói. Mời sư phụ uống trà. Tề Lương Sinh cười bất lực, đã đến bước này rồi, trà này không uống không được. Hắn cầm lấy chén trà trong tay Tiêu Ngọc Thần, đặt lên môi nhấp một ngụm, sau đó đưa tay ra đỡ hắn đứng dậy, lại lấy một mảnh ngọc bội từ trên người xuống, coi như lễ thu đồ. Đường Thư Bạch lại vỗ vỗ tay, ha ha cười lớn nói. Được, được rồi. Tề Lương Sinh không để ý đến hắn, bảo Tiêu Ngọc Thần ngồi xuống, kiểm tra kiến thức của hắn, hai người một hỏi một trả lời, không hay không biết đã qua hơn nửa canh giờ. Tề Lương Sinh trong lòng gật đầu, mặc dù tư chất học vấn của Tiêu Ngọc Thần không thể nói là rất cao, nhưng cũng coi như ở mức trung thượng. lại ra ngoài ngao du một năm, sau khi trở về có sự chỉ dạy của hắn và Phương Đại Nho, chắc chắn sẽ nắm chắc vị trí tiến sĩ. Nếu phát huy tốt, nói không chừng vào được nhất giác. Một, Hoàng thượng một mực trấn áp không cho hắn kế thừa tước vị, trong triều sớm đã có thanh âm bất bình, để biểu hiện hậu đãi với phủ Vĩnh Ninh Hầu. Trong kỳ thi đình, Hoàng thượng rất có khả năng sẽ chọn hắn làm trạng nguyên. Nghĩ đến đây, Tề Lương Sinh cảm thấy, bỏ đi tâm tư của hắn với Đường Thư Nghi, chuyện thu đồ đệ này cũng coi như đáng giá. Trong lòng hắn công nhận, liền kiên nhẫn chỉ dạy Tiêu Ngọc Thần. Trở lại phủ Vĩnh Ninh Hầu, Đường Thư Nghi biết chuyện Tiêu Ngọc Thần kính trà bái Tề Lương Sinh làm sư, ngạc nhiên một hồi. Có danh phận sư đồ và không có danh phận sư đồ, khác biệt rất lớn. Có tầng danh phận sư đồ này rồi, Tiêu Ngọc Thần và Tề Lương Sinh liền ràng buộc với nhau. Tề Lương Sinh là người rất có khả năng tiến vào nội các. Nghĩ xong, Đường Thư Nghi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái sư nhất định phải có lễ bái sư. Lát nữa chúng ta đến nhà kho chọn chút lễ vật, ngày mai bảo cữu cữu con dẫn con qua Tề phủ. Vâng, bây giờ cả người Tiêu Ngọc Thần tràn đầy hưng phấn, có Tề Lương Sinh làm sư phụ có ý nghĩa gì, hắn tất nhiên hiểu rõ. Không được, trước không đi nhà kho, con lại qua phủ quốc công một chuyến, hỏi cữu cữu con, Tề đại nhân thích cái gì, đưa lễ phải thuận theo sở thích mới được. Đường Thư Nghi vui mừng đến mức bối rối. Vâng. Tiêu Ngọc Thần nói xong liền đi ra ngoài, Đường Thư Nghi ngồi trên ghế gấm nghĩ nghĩ, có qua có lại, Tề Lương Sinh lấy ra thành ý, nàng cũng không để Tề Nhị chịu thiệt, nhất định phải lấy bản lĩnh quản gia của mình ra, dạy Tề Nhị thành tài. Ngày hôm sau, Đường Thư Bạch dẫn Tiêu Ngọc Thần và một xe lễ vật đến Tề Phủ, không bao lâu, trong vòng quyền quý ở Thượng Kinh đều biết Thế Tử Vĩnh Ninh Hầu bái Tề Lương Sinh làm sư. Đại lão đứng đầu của mỗi nhà lại bắt đầu suy nghĩ bảy phương tám hướng. Cuối cùng bọn họ đều thống nhất cho rằng, Tề Phủ, Phủ Đường Quốc Công và Phủ Vĩnh Ninh Hầu lên cùng một thuyền. Mà sau khi nhị hoàng tử biết được tin tức, trực tiếp hất đổ một bộ trà. Mặc dù Lương Quý Phi đã nói với hắn, không được trêu chọc Phủ Vĩnh Ninh Hầu nữa. Nhưng hắn ta đã vấp ngã ở Phủ Vĩnh Ninh Hầu nhiều lần như vậy, làm sao có thể buông tha được. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thu thập Phù Vĩnh Ninh Hầu. Bây giờ biết Tiêu Ngọc Thần bái Tề Lương Sinh làm sư, hắn ta làm sao có thể không tức giận. Hắn đã từng lôi kéo Tề Lương Sinh, nhưng bị từ chối. Hoàng thượng khi nghe được tin tức này, đang phê tấu chương, nghe Tiêu Khang Thịnh hội báo, cây bút trong tay dừng lại, trầm mặc chốc lát rồi nói. Đường quốc công đây là đang mở đường cho Tiêu Ngọc Thần. Tiêu Khang Thịnh đứng bên cạnh không lên tiếng. Một lúc sau, Hoàng thượng lại nói. Nghe nói Tiêu Ngọc Thần kia đọc sách không tồi. Cái này nô tài không biết, chỉ nghe từ nhỏ đã thích đọc sách, không thích múa đao dùng thương. Tiêu Khang Thịnh nói, trên mặt Hoàng thượng mang theo nụ cười. Phủ Vĩnh Ninh Hầu bắt đầu từ văn cũng không tệ. Cách chương.